Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 491, Ngạn Minh Húc, tác giả, Cung Tam trợn mắt há hốc mồm, thiếu niên cả người đều là ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Trong lòng quay cuồng quá vô số tình cảnh, không ngờ quá sẽ có người như thiên thần giáng thế giống nhau ở chính mình trước mặt. Tiền bối, thỉnh thu ta làm đồ đệ. Ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp đi theo tiền bối. Bùm một tiếng, thiếu niên trực tiếp liền đối với Cổ Dương quỳ xuống. Cổ Dương vẻ mặt mộng bức, quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất thiếu niên. Mở miệng nói, người thả trước đứng dậy lại nói. Thiếu niên cũng là cái người thông minh, lăng là quỳ bất động. Trong miệng như thế nói, tiền bối nếu là không đáp ứng, Ngạn Minh Húc liền cả đời không đứng dậy. Cầu tiền bối thu Ngạn Minh Húc làm đồ đệ đi. Người nói ngươi kêu Ngạn Minh Húc. Cổ Dương trong thanh âm là một mặt khó có thể tin chi sắc. Vừa rồi đế chi lực liên hệ, Cổ Dương còn tưởng rằng là sai rồi. Chính là hiện tại hơn nữa tên này, tựa hồ là 89/10. Thiếu niên nghe Cổ Dương hỏi chuyện, trong thanh âm là một mặt kinh hỉ chi ý truyền ra. Chẳng lẽ tiền bối nhận thức ta sao? Cổ Dương đầy mặt khóc không ra nước mắt, thật là không nói gì. Hắn nhưng thật ra tình nguyện không quen biết Ngạn Minh Húc. Bởi vì chính mình tựa hồ là tới sớm. Cái này Ngạn Minh Húc thân thể giữa tuy rằng là có được vũ lực, nhưng là lại liền hệ thống quy hoạch đều không có. Thực rõ ràng là uổng có một thân vũ lực, nhưng là còn không có bắt đầu tu luyện ý tứ. Trong lòng trầm mặc, thở dài khẩu khí, Cổ Dương lúc này mới hỏi. Ngạn Minh Húc, người vì cái gì sẽ ở nơi này đâu? Xem này bộ dáng, tựa hồ là đã cùng nhân loại xã hội tách rời. Cổ Dương không biết nơi này là tình huống như thế nào. Cũng chỉ có thể dò hỏi Ngạn Minh Húc bản nhân. Nhiên, Ngạn Minh Húc đang nghe đến Cổ Dương chi ngôn thời điểm, lại có một loại kỳ quái thần sắc lan tràn ở trên mặt. Thật lâu sau mới mở miệng nói. Tiền bối, ta muốn báo thù. Ta muốn vì ta mẫu thân báo thù. Vì ngươi mẫu thân báo thù. Cổ Dương nghe Ngạn Minh Húc nói, là càng nghe càng không rõ. Trong không khí là một mặt thân thiết trầm mặc, hơi hơi mang theo một ít ướt át. Thế giới này không phải vẫn luôn là như vậy ôn nhu lấy đãi. Thượng cổ chi cảnh, thiên địa sơ phân, thế gian vạn vật đều là từ thiên địa tự chủ dựng dục. Chủ phân nhân tộc, yêu tộc, cùng ma tộc. Hơn nữa ba phần thiên hạ, nhân tộc chiếm lĩnh Cửu Châu, chia làm Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu, Ký Châu cùng Duyện, Yan, Châu, yêu tộc chiếm lĩnh Tứ Hải, chủ phân Đông Nam Tây Bắc, đến nỗi ma tộc, chủ phân Bát Hoang, Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương cùng Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc Tứ Phương, đến nỗi Ngạn Minh Húc. Tự nhiên là nhân tộc, chính là lại cũng không là hoàn toàn có được nhân tộc huyết mạch. Hắn trong cơ thể, còn có một bộ phận ma tộc huyết mạch, Ngạn Minh Húc mẫu thân. Vì Kinh Châu đệ nhất mỹ nhân Hiên Viên Lăng, là ở bị gia tộc đuổi giết lúc sau. Trong lúc vô ý trốn vào ánh trăng rừng rậm giữa, vốn tưởng rằng là chạy ra sinh thiên. Lại không ngờ là lớn hơn nữa nguy cơ diễn sinh, suy yếu Hiên Viên Lăng, gặp một cái ma tộc. Bị ma tộc mạnh hơn lúc sau, thật lớn lực lượng đánh sâu vào, làm Hiên Viên Lăng lâm vào hôn mê giữa. Này một hôn mê chính là 10 năm. 10 năm sau, chính là Ngạn Minh Húc sinh ra thời khắc. Ở Ngạn Minh Húc sinh ra lúc sau, Hiên Viên Lăng trong cơ thể đã không có kế tiếp lực lượng duy trì, liền hóa thành bạch cốt biến mất mà đi. Mà Ngạn Minh Húc không ngừng ở trong cơ thể chứa đựng kia cổ ma tộc lực lượng, còn dung hợp Hiên Viên Lăng ký ức, làm hắn đối nhân tộc thế giới nhiều nửa phần hiểu biết. Sau này 18 năm, Ngạn Minh Húc đều là sinh hoạt ở chỗ này, dựa vào thải thực dã quả cùng săn thú mà sống. Hôm nay nếu không phải vừa khéo gặp được Cổ Dương, sợ sẽ là hắn sinh mệnh cuối cùng chung kết một ngày. Bất quá, nơi này duy nhất làm Cổ Dương yên tâm một chút chính là thông qua Ngạn Minh Húc giải thích, Cổ Dương xác định nơi này cấp bậc là từ ngưng hồn cảnh bắt đầu. Kể từ đó, Cổ Dương thần hầu cảnh liền tương đương với là thần chỉ giống nhau tồn tại. Nơi này hết thảy đều là như thế làm người quen thuộc lại xa lạ. Ngươi là muốn tìm được cái kia ma tộc sao? Cổ Dương nhìn Ngạn Minh Húc trong ánh mắt hận ý, thanh âm trầm mặc truyền ra. Ngạn Minh Húc gật đầu phục lại lắc đầu nói. Hắn là đệ nhị bước. Bước đầu tiên nên là những cái đó đuổi giết ta mẫu thân nhân tài đối. Bọn họ luôn miệng nói chính mình là vì gia tộc. Chính là lại hy sinh ta mẫu thân một người. Đây là gia tộc sao? Cổ Dương trong lòng suy tư một lát. Trung quy là nói. Ta đương ngươi sư phó có thể. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Báo thù lúc sau. Ngươi vũ lực tăng lên. Từ ta tới chủ đạo. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Cổ Dương chi ngôn đều không phải là bắn tên không đích. Thăng cấp thần tôn cảnh cũng không phải là nói giỡn. Có lẽ một vạn năm đều đi qua. Ngạn Minh Húc còn ở ngưng hồn cảnh bồi hồi đều không phải không có khả năng. Có thể nói. Cổ Dương cái này cách nói là ở giữa Ngạn Minh Húc lòng kẻ dưới này. Đối với Ngạn Minh Húc tới nói. Vũ lực tăng lên chính là quan trọng nhất. Chỉ có thực lực mới là sinh tồn vương đạo. Cũng là chỉ có thực lực mới có thể làm chính mình có được báo thù tư cách. Nề hà lúc trước là không có người chỉ đạo. Hiện giờ Cổ Dương xuất hiện. Làm hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Đồ nhi khấu kiến sư phó. Cuộc đời này sư phó nói hướng đông. Đồ nhi tuyệt đối sẽ không hướng tây. Toàn bằng sư phó điều khiển. Một ngữ chi gian. Ngạn Minh Húc chính là một chút không có chần chờ. Cổ Dương gật đầu. Đem Ngạn Minh Húc nâng dậy tới. Lúc này mới nói. Nếu ngươi kêu ta một tiếng sư phó, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là bất đồng Ngạn Minh Húc. Ân, Ngạn Minh Húc thật mạnh gật đầu, trong lòng đã là kiên định suy nghĩ, hiển nhiên là thiệt tình. Đối với Cổ Dương, là một loại từ tâm mà sinh mặc danh tín nhiệm. Cổ Dương thần thức tản ra, ở Ngạn Minh Húc trong cơ thể có một cổ bồng bột lực lượng xoay quanh. Bất quá gần chỉ là tràn ngập toàn bộ thân hình. Bởi vì Ngạn Minh Húc cũng không biết nên như thế nào vận dụng. Kia cổ lực lượng cùng Cổ Dương trong cơ thể ma tộc huyết mạch có hiệu quả như nhau chi diệu. Thuyết minh Ngạn Minh Húc theo như lời phụ thân hắn là ma tộc. Việc này vì thật, xem ra lúc sau tiểu tử này chuyện phiền toái tình vẫn là rất nhiều. Nội công tâm pháp tiến lộ, Cổ Dương thần thức tiến vào Ngạn Minh Húc trong cơ thể. Sau đó lôi kéo trong đó động tác. Theo Cổ Dương hiện giờ sử dụng thị huyết quyết phương thức vận truyền. Tuy rằng hiện giờ Ngạn Minh Húc sẽ không có quá lớn cảm giác. Nhưng là về sau cho hắn chỗ tốt. Tuyệt đối là tột đỉnh. Sẽ là Ngạn Minh Húc vô pháp tưởng tượng. Bất quá kia đoàn ma tộc huyết mạch cường độ. Cũng là làm Cổ Dương cảm thấy kinh hãi. 18 năm tự chủ hấp thu linh khí. Đều là cất giữ ở trong đó. Làm Ngạn Minh Húc lực lượng khôi phục quỹ đạo sau. Nháy mắt tăng lên tới ngưng hồn cảnh cửu giai. Quả thực là không thể tưởng tượng. Một quyền oanh ra, Ngạn Minh Húc điều động trong cơ thể lực lượng lấy vạch trần mặt. Đem một viên mấy thước khoan đại thụ, oanh ra một cái hoàn chỉnh động. Không có một tia lực lượng tiết ra ngoài. Cổ lực lượng này khống chế. Cũng không phải là đơn thuần huấn luyện liền có thể làm được. Trong đó thiên phú càng vì quan trọng. Sư phó, người quá lợi hại. Ngạn Minh Húc nhìn chính mình phát ra như thế uy lực thật lớn một kích. Đầy mặt vui sướng nói. Cổ Dương chỉ có thể ngượng ngùng cười. Không nói gì ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng vô hạn cảm khái. Chỉ là suy nghĩ. Tiểu tử này hiện tại mới 18 tuổi. Phải đợi nhiều ít năm mới có thể trở thành thần tôn cảnh a. Cổ Dương quả thực là hoài nghi. Có phải hay không ông trời liên hợp Ngạn Minh Húc. Xem chính mình không vừa mắt. Sau đó cố tình tới lan lộn chính mình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.